Nhìn bây giờ có tám thập nhị nhân viên, nhân viên nghe tắc quá, nghe tôi nghe nghe đi xong gì thấy trong mình đang nghe chuyện đó tại vì tập mắt con coi nhìn năm chuyện cái này từ ngon này năm chuyện cái này có ra này không đầy đủ đầy đủ tham có hồi nghi đó rồi mà nghe cái nghe cái nghe nè cái nghe nè cái tưởng nó trong tham dục này á mà cái tưởng nó là ngày này nếu mà tại vì chuyện cái mà mình chuyện cái nó sang ra si vậy chuyện cái sang ra tham si đâu có đâu nè nè nè chuyện cái sang ra tham nè chuyện cái sang ra sân nè đó chuyện cái ra si nè si và miên nè đó sinh ra hôn trọng chị miên nè đó sinh ra chào hối này là sân nè phóng vật chào hối là phóng vật chào đó là chào cử hối là hối hạ hối hạnh đó là hai pháp đó cái tự nghe kèm không đó hôn trọng chị miên là tức là hôn trầm hôn thùy đó hôn trầm nè hôn trầm như thùy miên nè đó đó cho nên ta nói cái năm pháp thì là bảy pháp đó cái tự đừng quên đó năm pháp là bảy pháp này. Tham nè, sân nè, hoài nghi nè, phóng vật, hối hận, không trầm thì miên. Dạ thì hoài nghi đó là si à? Si, đúng rồi. Thì con nói nhé, chuyện cái mình không diệt được thì ừ. Có cái si và tham. Đúng rồi. Nó có cái ngã mạng trong đó. Không có, cái này chỉ pháp thôi. Còn cái ngã mạng này đó, tức là cái mà lậu hoặc á, thì mới là đáng sợ hơn cái chuyện cái. Cái chuyện cái này á, là nó chỉ sanh lên khi quý tự có tâm thiền. Thiền chỉ đó, cái tôi đang hành thiền chỉ đó, nó sanh lên thôi. Chứ nó không có thuộc loại là lậu hoặc. Không á, không có. Ừ. Tham dục là trong bộ tâm thần. Thì trong bộ tâm thần có ngã mạng. Ừ. Thì tại sao nó không có? À, không hiểu. Nhưng mà nó chỉ là tham. Chứ nó không có, không có. Thì cái mới cái ngọn là cô ơi. Nó có ngã mạng. Chưa vô được cái, chưa vô lậu đâu. Ba cái tâm sở này đó, ba bộ tâm sở này đó, nó đi riêng chứ không có đi chung. Có khi nó có đi tham mà nó có tà kiến, có khi nó có tham mà nó có tà kiến, có khi nó có tham mà nó không có tà kiến mà nó có ngã mạn, có khi nó tham tham du xuông này, nó không có hai cái này. Thì tham dục chuyện cái này á là chỉ có tham xuông thôi. Thí dụ như bây giờ cứ tự nghe từ cái này ha, cứ tự ngồi thiền, cứ tự ngồi thiền, đau quá cứ tự muốn xả thiền mà, cái là tham dục chuyện cái, tham xuông à, chứ đâu có tà kiến gì đâu, đâu có ngã mạn gì đâu. Chúng ta nghe kèm không? Giờ bây giờ chúng ta đang ngồi thiền phải không? Tới giờ phải đi làm. Vậy là dẫn alarm đó, tới giờ đi làm. Để alarm hang lên đó, đánh mình thức dậy, không có ngồi thiền nữa đó. Thì là mình xả đi, là tham dục triền cái, bắt mình ngừng thiền thôi. Đâu có tà kiến đâu, đâu có ngã mạn gì đâu. Tại vì tới giờ đi làm mà, cái đó tham là tham xuông này. Tham dục này đó, triền cái này đó, là một tính chất tham xuông của một tính chất của tham dính mắt rồi. Mà chưa có độ là phải là ngã mạng chưa chắc như tôi nghe kèm không còn cái sân này á là sân xuông thôi sân này sân xuông thôi chứ không có một trạng thái mà quan trái quan hạnh sân tặc lặng hối sân tặc lặng hối á nó là đi riêng nó không có đi chung có khi á sân xuông à có khi sân tặc đố có khi sân bổn xẻ có khi sân hối hạnh nó có khi vậy đó chứ không có đi chung như tôi nghe kèm không cái tự nghe kèm không? Ta không có đi chung một lượt. Bọn tham thần này cũng vậy đó. Có khi tham xuông, có khi tham có tà kiến, có khi có tham có ngã mạn. Chứ không có bắt buộc là phải đi lúc nào tham nó ra là phải có ba cái đi cùng một lượt nha được. Nhưng si thần này là sinh chung mà hợp tác đi chung, chứ không có riêng. Si thần này đó là sinh chung và nó hợp tác nhau cùng lúc luôn chứ không có riêng. Đó gọi là bọn si biến hành si phần biến hành cái tên nghe kịp không cái này là đi chung này si vô tàm vô quý trạo cử si vô tàm vô quý và trạo cử hay là phóng vật cái tên nghe kịp không đây là bọn si phần đi chung không có đi riêng nó sinh ra đó là đi ra một lượt bốn cái luôn cái tên nghe kịp không si vô tàm vô quý và phóng vật đây nè si vô tàm vô quý phóng vật đây là bọn si phần biến hành bất thiện biến hành. Tâm xả bất thiện biến hành là nó sinh ra một lượt bốn cái, không có riêng cái nào cả. Cái từ nhớ kịp không? Nó có một lúc bốn cái và không có rời ra. Đã si á thì vô tạm vô quý liền, mà đã si rồi đó là cái tâm mình nó không ổn định, tâm mình dao động liền, không dập liền. Các quý tử nghe kèm không? Nhớ chưa? Còn cái bộ tham hằng á, có khi chung, có khi riêng, có khi đi một mình. Quý tử nghe kèm không? Bộ sáng hằng á thì có khi chung, có khi riêng, có khi đi một mình. Quý tử nghe kèm không? Được chưa? Nhớ cái bộ hôn hằng này nè, cái bộ hôn hằng này nè, hôn hằng này nè, hôn trầm và thiên miên đó, sinh ra chung, không có đi riêng. À, nó sinh ra đi chung, không có đi riêng. Cái tên nhớ chưa? Như vậy thì ta trở lại, cái này đó có khi chung, có khi riêng. Tham hàm này đó có khi chung, có khi riêng. Si á thì là chung và không có riêng, nên gọi là gì? Bộ bất thiện, bộ tâm sở bất thiện biết tiến hành, nó luôn luôn cùng sinh ra một lượt với nhau mà không rời nhau. Tâm sở biến, tâm sở bất thiện biết biến hành. Sẽ nghe. Xin cho phép cô hỏi về cái phần này. Cái phần tám của hoài nghi á. Hoài nghi về duy về pháp, hoài nghi về pháp, hoài nghi về tăng, hoài nghi tam vô lò học. Có phải là giới năng sanh định, định năng sanh tuệ, hiểu không? Chúng ta nghe kịp không? Đó là hoài nghi về tam vô lò học. Người ta nghe kịp không? Hoài nghi ta về quá khứ, hoài nghi ta về hiện tại, hoài nghi ta về tương lai, và hoài nghi về nhân duyên hay liên quan tương sinh. Cái tám hoài nghi đó là tám hoài nghi bất thiện, chứ không phải hoài nghi thông thường. Ta có hai loại hoài nghi: hoài nghi thông thường và hoài nghi bất thiện. Hoài nghi thông thường là cứ tự ở nhà, cứ tự nghe nhà, cứ tự hoài nghi lên là không biết lên chùa có gặp sứ không. Cái hoài nghi thông thường, cứ tự nghe kịp không? Nhưng mà cứ tự hoài nghi về Phật, không biết Phật có không hay là không. Không biết có Phật có không hay là không, cái đó là truyền thuyết hay là một cái hư cấu hay là mê tín gì đó, cái đó ta hoài nghi về Phật, ta hoài nghi bất thiện. Cái tự nghe kèm không? Hoài nghi ta về quá khứ, ta không quá khứ, ta có quá khứ không? Cái phần này á, quý tử trong cái phần hoài nghi này đó mà quý tử không thanh lọc nó đó, là quý tử gớt ở trong thất thanh tịnh, thất thanh tịnh đoạn nghi kiến tịnh đó. Quý tử nhớ không? Trong quyển sách của ngài Chatila á, có nói vấn đề mà đoạn nghi kiến tịnh, tâm kiến tịnh, tâm tịnh nè, giới tịnh nè, giới tịnh, tâm tịnh, đoạn nghi kiến tịnh, đạo phi đạo, tri kiến tịnh. Quý tử nghe kiểu không? Thất thanh tịnh đó. Thì trong cái phần mà thức ma đoạn nghi kiến tịnh đó là chỉ tám cái bài nghi này đó. Để sư nghe. Thì kính thưa sư, tám cái điều này sư viết ra thì con thấy rất là hữu lý, là tại vì sư nói cái ngã mạng nằm trong cái ta. Ta. Nhưng mà khi con nghĩ tới cái phần mà cái, tại vì cái ngã mạng thuộc về tứ quả. Tứ quả bây giờ. Trong khi cái ngoài nghi nó thuộc về sơ quả, thì cái phần mà khi mà cái vị mà đã chứng tam quả rồi thì đã qua cái phần ngoài nghi, phần thân kiến ngoài nghi chứ cấm thủ. Đúng rồi. Thì có thể là họ đã diệt của cái ngoài nghi này thì họ đã phải qua tam quả này. Vậy thì tại sao cái phần ngã mạng lại rơi vào cái tri kiến ngoài nghi gì chỗ kiến? Cái này là ngoài nghi trong, đúng rồi, và sơ quả này nha. Rồi nè, giới cấm thủ. Đúng không nè? Thân kiến ngoài nghi giới cấm thủ. Rồi chưa? Rồi thân kiến, rồi chia, rồi giới cấm thủ, rồi hoài nghi, với tự nghe kẹp phòng, rồi chia nè. Như vậy thì nếu như mà sơ quả là việc si hoài nghi này á, thì si hoài nghi này nó si muốn diệt được á là phải vô minh tứ quả, tứ quả mới được mà. Cái này là hoài nghi, là đoạn nghi tri kiến tịnh, không đoạn nghi tri kiến tịnh. Cái tự nghe kịp không? Cái này là cái dạng thái tri kiến mà mình chấp thủ trong cái hoài nghi, nó thuộc về tham. Cái tự nghe kịp không? Còn cái thân kiến thuộc về tham, thuộc với cấm thủ này thuộc về tham. Những cái tri pháp này đó nằm ở trong cái phần gọi là gì? Của cái phần tri kiến. Còn cái khi mà cái tự mà diệt hết cái phần mà ngã mạng này nè, mà không còn hoài nghi đó, là lên cái phần mà vô minh nó mới được. Quý tử nghe kịp á? Quý tử nghe kịp. Cái hoài nghi mà quý tử của cái hoài nghi mà quý tử về phần sơ quả đó, là quý tử mới nói về cái phần mà thân kiến về tôi ta, mà ở trong cái trạng thái tri kiến chấp thủ về cái hoài nghi về ta trong quá khứ, trong rồi. Chứ còn mà cái hoài nghi mà nếu mà tự nó mà tự trong cái sơ kiến đó, à, và sơ quả mà tự diệt được si hoài nghi này đó, thì nó sao còn vô minh này đâu. Các bạn nghe kèm không? Vô minh này á là do nó đâu? Si không giặt đúng không nè? Si hoài nghi này, minh là vô minh á. Các bạn nghe kèm không? À, và mà sơ quả này á chưa. Đúng rồi, đúng rồi. Nhẹ sâu giờ trong như cái bài nghiên cứu. Vô lớp 4, xuống lớp 3. Không phải, không phải. Để sư sẽ hiểu, để sư tiếp tục cho. Dạ, hôm nay là đoạn nghi tri kiến tịnh. Để sư viết cho nghe. Để tôi nghe kịp nè, được chưa, được chưa. Rồi, để từ từ ra. Vị trí kích trá. Vị trí kích trá nè, nó gọi là hoài nghi. Hoài nghi kích trá. Mấy tôi nghe kịp hả? Nó có hai. Hoài nghi thông thường, hoài nghi bất thiện. Mấy tôi nghe kịp không? Có ta, hoài nghi thông thường có chắc nhiều. Mấy tôi nghe kịp không? Hoài nghi thông thường có nhiều lắm. Hoài nghi về thông thường á, không biết ngày mai có trời mưa không? Hé, ngày mai trời mưa không? Không biết. Quý tử nghe kèm không? Cái đó hoài nghi thông thường, không tội. Hoài nghi đó tội. À, quý tử cứ tha hồ, quý tử nghĩ lưỡng lự thắc mắc như vậy, không có tội. Nhưng mà quý tử phạm vô tám cái điều này á, thì quý tử sẽ là bất thiện, là quý sẽ có tội. Tức là quý tử tạo cái điều xấu đó, quý tử nghe kèm không? Được chưa? Rồi, ta đi tới bằng sơ quả, sơ đạo, sơ quả, thì ta diệt thằng kiến hoài nghi với cấm thủ. Thằng kiến hoài nghi với cấm thủ. Quý tử nghe kịp ha. Chứ vì thằng kiến này ta diệt là tham tương kiến đúng không nè, diệt tâm tham đúng không, tham tương kiến đúng không, tham tương kiến, tương kiến nha, chứ quý tử đừng nói tham tư kiến nha. Chúng ta có tự ghi ra về, chúng ta đọc là tham tư kiến là sự tìm ra đó. Cái chứng là tham tương kiến. Còn quý tử không có được đọc là tham trung ương kiến nha. Ở bên Việt Nam là TU đó là trung ương đó. Còn ở đây có tử là tư kiến à. Quý tử nghe kêu không? Mà đây người ta học là tương ưng, vậy sẽ nghe. Sư, đây, con, nhớ, nghe. Con nhớ bên các trường thiền khi mà họ... Họ dạy. Họ dạy để mà đi tới cái sơ quả là họ... dạy mình vì cái hoài nghi về Phật pháp tăng chứ họ không nói về mấy cái phần chó, mấy cái phần đó đâu. Con không hiểu có nó có liên quan gì tới cái quý tử lấy cái quyển sách đó, có quý tử lấy quyển sách mà của ngài Cha Tinh La đó, đoạn nghi tri kiến tịnh đó, thì có nói tám cái hoài nghi này si dịch cá mà. Nhưng mà tức là cái cửa ngõ sơ quả họ họ có bắt mình diệt hết tám cái này đâu, tại vì diệt hết tám cái này là đi có vút lên A-la-hán rồi, cho nên là nhưng mà đúng rồi, nhưng mà không phải. Để xì trình bày quý tử nghe. Quý tử nghe kèm không? Được chưa? Rồi, thằng kiến này đó là mình diệt tham, tâm tham tương kiến này. Đúng không? Bốn tâm tham tương kiến, hai xả thọ, hai hỷ thọ đó. Quý tử nghe kèm không? Hoài nghi này á, là cái kiến này là cái hoài nghi này á, là hoài nghi về cái chi? Mà quý tử phải diệt. Hoài nghi về cái chi? Chắc chắn quý tử không thể nào hoài nghi về phạm pháp tăng mà quý tử phải diệt lúc bây giờ đến đó. Tại vì quý tử không có được, không có đắp sơ đạo sơ quả của tướng đâu còn nghi Phật pháp đang đâu. Quý tử nghe kèm không? Quý tử nghe kèm không? Không có. Như vậy thì ta nói theo tám cái hoài nghi này nó nằm trong cái tám cái trong cái phần hoài nghi của sơ đạo sơ quả hay không? Xin trình bày của tử thấy. Quý nè, như vậy tướng có nói chỉ có ba cái này thôi á thì là sơ quả rồi đó. Thì bây giờ của tướng là đâu còn nghi Phật pháp đang đó. Quý tử đâu có cần nghi. Cái việc đó là người ta thông suốt rồi, Phật Pháp Tăng nó là cái niềm tin kiên cố của Phật tử rồi, không có hoài nghi, vậy Phật tử là đắc sơ đạo sơ quả rồi sao? Chưa. Còn nghe nha, Phật tử nghe kịp không? Mình phải nói cho chắc à. Còn như vậy á, thì Phật tử có hoài nghi về giới định tuệ không? Là có phải là giới đang sanh định, định đang sanh tuệ, cái đó hoài nghi về tam học không? Phật tử đâu có hoài nghi, Phật tử chắc chắn thôi. Cái giới của tử là kiên cố, của tử sợ đứt giới đó. Mà của tử ngồi thiền đó là tâm của tử an trú, chứ tâm hoài nghi gì nữa đâu. mà tệ quá mà tôi phát sanh lên rất là dễ dàng mà. Vì tôi nghe kịp thế đó. À, thì tôi có nghe kịp hả? Như vậy thì khi cái hoài nghi mà ở đây á, thì cái này là hoài nghi thuộc về là gì? Nó không có thuộc loại cái loại mà tám cái hoài nghi bất thiện này được nữa. Quý vị nghe kịp không? Quý bà tử ngày hôm nay quý vị còn ta còn hoài nghi ta gì mắc cứ không? Nó đâu có thì giờ đâu mà hoài nghi nữa. Đối với lớp học này á, sự tin chắc là quý vị không còn nghi ta trong quá khứ, thì giờ đâu còn nghi của ta trong quá khứ chi nó phí tình. Đó với những người mà vô danh phàm phu á, thì ta có thể tin được. Quý vị về gia đình á, quý vị về người thân á, quý vị gặp bạn bè đó, họ hoài nghi đủ thứ đó. Không biết tôi kiếp trước tôi làm cái gì mà đời này tôi khổ như nè. Cái đó là hoài nghi ta quá khứ đó. Quý tôi nhớ gì đây nè, khi người nào mà nói cái câu nói chắc không biết đời trước tôi có tạo cái nhân gì mà bây giờ sao tôi khổ gì, ai cũng sung sướng mà sao tôi khổ quá vậy, trong chí em ai cũng hưởng hết, con mình tôi khổ đẹp đẹp đẹp như nè. Quý tôi nghe kèm không, ai cũng còn bự bự bự tôi nhỏ xíu mà. Đời tôi có trước tôi có bóp mũi nhắc đầu người ta không, bây giờ tôi lùn chứ như nè. Quý tôi nghe kèm không, hoài nghi ta quá khứ chứ đâu có hoài nghi đó. Quý tôi nghe kèm không, mà xin đó không có ai trong lớp này, không có đó, không có ai mà còn nghĩ cái đó không, không có. Thì nói tôi thấy không ạ, tôi không biết cái người đó làm cái gì mà sao đời này nè, đời này sao tôi khổ hoài vậy nè. Cái người ta ngoài kia ta hiện tại nè, nó có không biết gì là tôi ra sao, chứ bây giờ tôi thấy tôi khổ quá, không biết đời sau tôi có đỡ hơn nha, chứ đời này tôi thấy tôi ế khổ. Mấy tên nó kêu hết. Cái đó là tao quản lý tao gì lai á. Mà xin nói trong lớp học này không có ai nghĩ gì hết đó. Chứ thì giờ tao nghĩ là cơm gạo đâu mà nó vui cho tao ngồi nghĩ bông lung như vậy. Chứ mấy tên đâu còn mấy cái này. Mấy tên đâu còn cái này. Quý tên nghe kìm không? Vậy thì nghe kêu quý tên ngồi thiền. Quý tên ngồi thiền. Tại sao quý tên không đắc đạo quả? À, quý tử nghe kịp không? Khi quý tử ngồi thiền, quý tử không biết đạo quả, mà cái pháp đạo quả đó là đã chỉ dẫn rõ ràng rồi. Và đó chỉ dẫn rõ ràng rồi, chỉ có hai pháp thôi, danh và sắc. Theo dõi sắc là quả diệt, danh là sanh diệt. Nó có nhân có quả, nhưng nằm trong tam tướng, vô thường có đau như quả, vô thường có đau như vô ngã. Bất tử đi cái đó đó, chắc chắn người ta đầu ạ. Mà ngồi hoài không ra. Ngồi hoài không ra. Cái đó là hoài. Hoài nghi trong cái trí kiến. Đầu của tôi không có một cái niềm tin tuyệt đối với lời dạy Đức Phật để mà tôi đi thẳng tới đầu quả Niết Bàn. Cái đó là hoài nghi sơ quả chỉ kiến tịnh. Cái tôi nghe kịp không? Hoài nghi chỉ kiến tịnh, cái này nó không thoát ra được mà nó cứng vô trong cái đó. Chỉ kiến này là gì? Thủ kiến thủ, hiểu không? Hiểu không? Quý tưởng là kiến thủ và có sinh ra hoài nghi và không có quyết đoán được. Quý tử nghe kiểu không? Như vậy thì trong khi mà quý tử hoài nghi này á, thì vị thiền sư muốn đánh tan cái hoài nghi này, quý tử ra để quý tử đi tới sơ đạo sơ quả đó, có một cái kỳ một mà, một cái kỳ một thôi, không có sai hai kỳ nữa. Thôi không có đâu, cái tên này nó nghĩ đi, mà tới giờ nghĩ rồi. Có kỳ một à. Đoạn hả? Đoạn nghi là cái là kỹ thuật, nhưng mà cái kỳ gì mà để đoạn nghi chứ? Có một kỳ một. Không nói ra đi. Ủa nói ra hả? Ủa phải nói ra hả? Kỳ không băng. Kỳ không băng thì là băng kỳ rồi mày đó. Kỳ không băng. Thấy không? Kỳ không băng. Kỳ không băng. Kỳ không băng. Nè, ta nói mà thấy không? Nè, băng. Kỳ. Hả? Thì là làm ăn cây. Nhưng mà monkey là cái gì mới được cái? Là con khỉ. Thật là em con nói con hoài nghi đó kìa. Con nói cái chủ hoài nghi cái bọn của con khỉ. Có một cái mọt mà không bao giờ có tự dùng hết á. Một à, không có ông thiền sư nào mà không nói hết á, mà có tự không dùng một cái mọt à. Bây giờ có tự hiểu cái này hoài nghi chi chiến thủ chưa? Hoài nghi chi chiến thủ chưa? Chứ mà tự đâu có thiền giờ đâu, mà tự trong hoài nghi bắt thiền này nữa. Rồi tự không có hoài nghi trong cái thông thường này nữa, mà có tự này của tôi thủ à. Tôi không biết chắc không, không nổi. Kiểu này ngồi không xong. Cái tự nghe kìa không? Như vậy thì cái trạng thái của tự ngồi mà đau hoài mà không hết á, phải là kiến thủ không? Đau hoài không hết là kiến thủ. Cái tự nghe kìa không? Nhất hoài không hết là kiến thủ. Không giặt hoài không hết là kiến thủ. Hôn trầm thì miên hoài là kiến thủ. Không bao giờ buông bỏ những cái gì chấp thủ của mình hết á. Cái đó là gì? Là kiến thủ. Phải không nào? Thủ chấp đúng không? Mà thủ chấp trong cái trạng thái trí kiến đó là trí kiến. Mà sinh lên cái hoài nghi này mà tự lưỡng lự đó, chắc chắn là không có sai vào đó. Thì là hoài nghi kiến, kiến thủ đúng không? Được chưa? Có một cái niềm, có một kỳ mộ mà dễ như không đó. Được chưa? Có kỳ mộ dễ như không đó. Xin hãy hẹn. Nhờ vô hết rồi. Có một cái kỳ mộ mà giờ kêu hé hé nữa đó. Thế thì không? Vì ra ngồi thiền cái đang ngoài nghe cái sự hé hé thì ta biết bỏ nhỏ cái gì nữa. Bây giờ nghe kìa không? Một cái một thôi mà các vị thì không có bao giờ cái tự dùng. Ngũ căn, ngũ lực. Ngũ căn, ngũ lực. Cái tự nghe kẹp không? Thì cái tự đầu tiên đó là gì? Tính tấn. Tính. Phải có niềm tin. Và pháp. Phải nghĩ. Cái tự không có. Làm sao cái tự tấn niệm định tuệ làm sao được? Không nghĩ rằng mình có khả năng trong đạo quả trong kiếp này cho nên là mất tiêu hết. Mất cái niệm tự. Tự tin. Tự tin. Tính tấn niệm định tuệ. Thành. Tính là cửa ngõ đầu tiên. Pháp. Hạ nghi 100%. Nên các cái tự đi tới đó đó, cái tự bật ngửa gãy liền. Thì đó là 137 phẩm trợ sanh giác ngộ, hay ta gọi là trợ đạo. Xin nghe. Tại sư nói là mình không còn có tám cái hoài nghi. Thì tại sao cái nhã mạn còn nằm trong cái ta đó? Không còn cái trong cái tri kiến của hoài nghi. Chứ không cái phải mà cô bỏ được cái ngã mạn của cái trong cô, cái lậu mình. Cái chi kiến thôi, mà kiến thủ thôi. Mới ngọn à, chưa vô gốc đâu con. Cái sơ ngoài thôi. Mấy con nghe kịp không? Mất kiến mà. Chấp thủ vô mà. Thấy chấp vô mà. Rồi cái tự không có một niềm tin. Không có tính thì không có tấn. Không có tấn thì không có niệm. Lúc đó tự làm sao tôi còn niệm nữa? Bắn loạn rồi. Làm sao cái tự định được đó? Làm sao cái tuệ sanh lên để mà thấy được dần sắc hoại diệt, sắc pháp hoại diệt? Đúng có. Tâm tự lẫn lộn trong cái hoại hoài nghi kiến thủ của mình. Cái tự nghe kèo hó. Con đường đó hết sức đơn giản. Một cái cửa ngõ duy nhất thì thôi. Mà cái tự củng cố là gì? Tự tính trên niềm tin. Cái tự nghe kèo hó. Tự tin là cái này có tự tin. Hiểu chưa? Đã chưa? Rồi, đã xong chưa? Đã xong chưa? Đã xong chưa? Đã chúng ta qua tiếp này. Nên nếu như vậy thì khi mà quý tử ngồi thiền á, tới sơ quả, tới nhị quả là tham thô. À nè, tham thô thôi. Chứ chưa tới tham thô. Quý tử mới nghe kịp không? Tham thô là cái chi? Quý tử nghe kịp không? Mừng quả ta vừa đã đắc là tham thô. Nghĩ lại sơ quả là tháng tham thô nó hiện lên liền. Cái tên nghe kịp không? Cái đó là chết. Chết trên con đường đi tới nhị quả. Cứ ngồi cái thưởng thức à, ta thắng rồi. Bốn đường đắc đạo ta không có xuống rồi. Cái đường này ta ngon lành rồi. Cái tên nghe kịp không? Đó là tham thô. Đức tin nghe kèm không? Thành khô, phải nghĩ đó là sai, phải bỏ đi. Mình đi tiếp nữa là gì? Đào quả nữa, ta bỏ, không nghĩ tới nó nữa. Thì lúc bây giờ, đối tượng muốn ra khỏi cái đó. Bách cha quê khà tí, bách cha quê khà ná, nhà ná. Đối tượng phải đi. Nếu mà đối tượng mừng tới đã quả ta đã đất. Đối tượng nghe kèm không? Là tham thù. Thì đối tượng phải dùng bách cha quê khà ná, nhà ná. Bên này nói hết rồi. Cho vừa lòng. Cho vừa lòng. Tôi nghe kèm. Tôi phản khác. Biết tôi nghe kèm không? Lúc bây giờ. Nhưng mà hữu dẫn rồi. Khôi. Nó xì cái tùm lum gì. Chẳng nói cho mày kèm. Biết tôi nghe kèm không? Phản khác. Nó có hai loại phản khác. Hai loại phản khác. Phản khác, đạo quả là chứng đắc. Quý tử nghe kẹp không? Là chứng đắc. Ô, cái này mình không ghi nữa đâu. Tại vì nếu mà ghi nữa đó thì cô tỉnh trí sẽ bị khùng. Không được ghi nữa rồi. Rồi giờ ta không ghi nữa. Rồi giờ ta không ghi nữa. Rồi giờ ta không ghi nữa. Tôi sẽ sợ, cô không biết khùng. Mình phải nghĩ cái đó, còn mẹ cô cổ đi. Nhưng mà không dám nói nữa. Không qua bằng ngay à? Không qua sư, khùng được cái đó sẽ diệt cái khùng hơn hết. Rồi tới cái điện. Quá cảm ơn tới cái điện. Trời ơi. Diệt mày được. Diệt mày được. Diệt mày được. Diệt mày được. Cái thứ hai là phiền não đã diệt. Biết tôi nghe kẹp không? Đó. Lúc bây giờ cái người mà dị quả đó diệt được tham thô. Diệt được tham thô. Diệt được tham thô á là không nghĩ cái đạo quả ta chứng đắc nó sẽ sinh tham thô. Mà mình nói là phiền não ta đã phiền não nào mà ta đã diệt được đó thì đó đó mới hết cái tham thù. Nhìn phiền não mà diệt, nhìn phiền não mà diệt, phiền não là còn chưa diệt, phiền não đang gì nào diệt rồi mà chưa hết thì ta còn diệt tiếp đó, cái nhìn tiếp đó đó mà diệt đó thì mới hết cái tham thù. Nghe. Ủa thưa sư, cái vị hành giả mà khi mà họ đi vào con đường hành thiền và cầu kiến đắc đạo quả, mà khi họ đạo quả họ đắc từ sơ nhị hoặc tam hoặc thứ, nghĩ nó có ảnh hưởng tới cái nó có cái duyên của nó chứ không phải là... Tại vì con nhớ ngài Ananda đâu thèm tứ quả quá mà đâu có được, mà Đức Phật nói sao khi ngài ra đi không bao lâu thì ngài biết cái giai đoạn của nó. Thì nó phải có cái duyên của nó chứ đâu không một cái một cái một, không cần phải nói cái gì, một cái một, tứ như tốt hơn, không hai cái gì tốt, có một cái rồi. Quý tử muốn đạo quả và không đạo quả và không bao lâu sau sẽ đắc đạo quả, có một cái một, thấy cái một không muốn nói gì, sợ đừng có buồn, không nghe con nghe, không dám nói đâu, nói sợ sợ mất khẩu bài. Nặng khó trong tuần đó dạ. Nó cái sao có việc à? Có một cái một thôi. Cái người tử nghe kèm ha. Cái gì mà làm người tử đắc đầu quả và cái gì mà người tử chậm trễ không đắc đầu quả, có một cái, không có cái bước nào thứ hai hết á. Quanh quay và chỉ có một. Thì cái nhà Nam Anh Đồ độc nhất. Cái tử nghe kèm ba la mi, ba la mật đủ và chưa đủ, mà quý tử đạo và không đạo, quả không quả, chỉ có ba la mật chứ không có con đường nào khác. Quý tử nghe kìa, cái đó cũng là duyên rồi đó sư. Không, cái duyên là khác, cái duyên đó bản lực của duyên, bản lực của duyên. Như thì mình lãnh bản lực của duyên á, thì mình nói là đồ đạo duyên, một đồ đạo duyên. Nếu mà nói á, hoặc là câu sinh. Dạ, tiếp tục nói nữa. Không có tám cái tâm tham mà nói cả hết một cái con làng luôn. Tại vì tham dục trưởng. Bỏ cả không có tám tâm tham mà nói hết một con tàng luôn. Người ta nghe kêu lắm. Để chưa hết. Tết nói tiếp này. Thế mà tự nhiên là khi ta nói tới đạo quả, là đối diện với ba la mật. Quý tử nghe kịp không? mãnh lực của ba la mật là duyên đưa cầu quý tình nghẹt học nó bởi mấy duyên nó nằm duyên nó mới đưa ra được. Không có cái con đường này thì không có cầu đưa duyên qua đạo quả được. Ba la mật không qua được đạo quả và đạo quả không tới được dù mình đã có ba la mật. Thứ nhất phải có câu sanh trưởng duyên dục cầm tâm thẩm phải có bốn chứ không thể là ba. Dục cầm tâm thẩm phải có bốn. Cứ tự nghe kịp không? Đó là một. Câu sinh quyền. Đó nè, cứ tự nghe kịp không? Thiền na duyên. Thiền na duyên. Phải tu thiền mới có. Thứ hai, thứ ba, đồ đạo duyên. Cứ tự nghe kịp không? Thứ ba, đồ đạo duyên. Câu sanh nghiệp duyên. Câu sanh nghiệp duyên. Cứ tự nghe kịp ha. Câu sanh nghiệp duyên. Rồi cái nữa là chi? Quyền. Rồi á là quyền nai, quyền lực duyên. Quyền duyên. Quyền lực duyên. Rồi quyền duyên. Người ta nghe kịp không? Rồi. Rồi, hết chưa? Cái đó là chỉ cái gốc này thôi. Còn ở đây là cái tự có mạnh lực duyên. Vô nhá. Cầm đi duyên. Hành ba la mật của tôi phải là sát cạnh với ba la mật và không gián đoạn thì mới tỉnh mới được. Mới tỉnh nghe kịp không? Mới tỉnh còn nhớ trong cái quyển Minh Quân ngày nói Minh Minh Sử bốn pháp đối với ngài Sumitha mà khi ngài đã được thọ ký xong rồi đó phải có hành bốn pháp trường kỳ không gián đoạn nhẫn nại và tôn kính mới ra được. Trường kỳ nhẫn nại không gián đoạn và luôn luôn tôn kính pháp. Phải biết tôn kính pháp thì mới thành tựu. Trường kỳ là không có, không phải mà vừa có vừa không mà nhẫn nại và kiên nhẫn và không gián đoạn bốn pháp. Do đó ba la mật này là phải bốn pháp là vô gián cảnh càng ngay trường kỳ mới tự nghe kịp không và nhẫn nại vô gián và tôn kính pháp. Khi nào quý tử biết tôn kính pháp quý tử mới hành pháp cách luôn pháp. Quý tử không tôn kính pháp quý tử làm lơ là cho pháp. Cái tự phải tôn kính pháp, cái tự mới hành bốn pháp được. Còn cái tự không tôn kính pháp, cái hành lơ là với pháp. Này trong bộ chứng minh hay là trong cái bộ trước? Quyển biên sự. Trong cái phần đầu á, quyển đỏ đó, chứ không phải quyển trắng. Còn quyển đỏ hả? Thầy, xin nghe. Dạ, cô đúng rồi. Con hỏi ngài background của Vipassana, ngài nói bốn điều đó, tức là ngài nói ba la mật cô đó. Chỉ cô biết không, biết Phật tử biết không, đúng với các nhà sư biết điện chỉ có ba la mật thôi. Ngài không có nói gì khác hơn. Ba la mật, ba bảy phẩm trợ đạo, bắt đó là không có làm gì khác hơn. Quý tử nghe kịp không? Do đó nó ba la mật á là phải vô gián cần đi với bốn pháp trường kỳ, nhẫn nại, không gián đoạn và biết tôn kính pháp. Ngẫm nghĩ lại các quý tử có bốn điều đó không thì ba la mật quý tử này. Ngẫm nghĩ lại bốn điều đó quý tử không có, ba la mật quý tử sót thiếu, chưa đủ. Thôi rồi nên ở đây còn là tứ quả không nè, còn bắt đầu mà tu là sơ quả. Người ta nghe kiểu nào hiểu chưa? Rồi cho nó cái tử này nè, đạo nghiệp nè, thấy không nè, cái tử nghe kèm không nè, nó có tiếng ghi nè, chỉ coi như vậy nè. Đầu đạo nghiệp có tám, thế rồi đó, cái tử nghe gì không nè, nó không phải ghi đi. Đồ đạo nghiệp có tám, bắt đầu ghi qua nè, nghe kèm không nhắc nhắc hết trơn rồi kìa. Nó sẽ chỉ cách giết bên bản của sư vậy đó. Chúng ta ghi nữa phải không? Nè, thấy không? Nè, câu sanh duyên, câu sanh duyên nè, câu sanh trưởng nè, vô cần tâm thảo cái tự đó thì ra vô cần tâm thảo, vô cần tâm thảo thì ra qua tới đồ, qua đâu đồ đạo nghiệp có đạo, đồ đạo nghiệp có đạo, vậy nhà bá tập rồi, vậy nhà bá tập cho con nha, giờ biết tại sao bá điên rồi. Không ra luôn. Thầy giống như Âu Dương Phong mà học của ông cho kinh ngưỡng vì sao tôi đi xin bức cái hoài nghi vì sao tôi mày đi thôi thôi thôi thôi thôi thôi thôi thôi thôi thôi thôi thôi thôi thôi thôi thôi thôi thôi thôi thôi thôi. Vì sao tôi đi rồi? Tôi có điên trong đầu bánh không? Bây giờ tôi mới điên ra nè. Hiểu không? Thì sức phải xóa hết cho nó kịp đi. Chứ còn học chứ không kịp lộn nữa. Đồ đạo, rồi câu sanh nghiệp, rồi quyền lực nhiều. Hiểu không? Nó không có nói tới dụng cái hiện về nhà đọc cái đồ đạo nghiệp, nó chứ không hiểu sao vậy? Đó, bác nói không biết rồi mát luôn kìa. Bác nói không biết rồi mát luôn. Mát luôn, rồi bánh em mát cho thì. Còn kêu Hoàng Nghi thì sao tôi điên. Không biết tại sao tôi điên. Người ta kêu bác học hỏi cái này. Đó đó, cái tự phải hiểu á. Có đường đạo quả đó, cái tự phải đi. Bắt cho về khánh á, khi tới nhị quả đó, là cái tự phải diệt tham thô á. Cái mãnh lực của tham thô á là con đường đạo quả, chính đắc sơ đạo sơ quả đó là mạnh lực, không có cái mạnh lực nào hơn cái con đường đó đó. Tôi phải đắm vô là phiền não ta chưa diệt xong, ta mới tiếp tục diệt tham thô. Còn nếu mà tự nghĩ tới đạo quả mà ta đã chứng đắc, quan sát là thấy ta đạo quả chứng đắc đó, tự mãn ở trên đó, đó là trong đời không đắc nhiều quả được. Con đi cầu sinh sơ quả thôi. Sao không thấy? Bởi vậy anh nó mô đá na rồi đó. Chứ hồi nãy là vô hữu kiến là khổ. Sự hiểu hết. Sự hiểu hết rồi. Sự hiểu hết rồi. Thầy nghe không? Nhưng vậy thì sơ quả. Sơ quả thì có ba la mật. Nhưng mà năm năm mà lần duyên này và chính ba la mật mình có bốn mắt này thì mới có trong tay rồi, không có thở trong đồng mới để chứ trong đồng mới mới mới vậy không có trong đồng mới giá cái này giá nữa còn bộ phim cái khách kẻ này tôi nói vậy đâu có khách quý vị chứ có nhà chồng không biết tôi. Nhớ bữa nó nhắc nhớ nha, bữa bà gọi con nói bệnh đau quá, con nói nhìn thẳng vô cái đau, nhìn thẳng vô cái đau. Con nói nhìn gì nổi nữa mà nhìn. Y chang là xây vô thăm cái bà trong bệnh viện rồi đó. Xây vô nó chết điện thẳng ấy, chứ niệm dùm con cái nhìn nổi. Khuyên đến quý vị chúng tôi thì tự khỏi vô cái sư ngọc gặp cái bản nồng nồng gơ cái sư nấm đẹp hạt này mà có sư niệm có cái niệm đạo quá niệm gì con thiện con chết kiểu chịu lắm mà ráng thiện nước ráng là thiện kiểu rồi nước rồi nước sống rồi nước nghe kiểu không nhà đó đó cái tự nhớ đó khi mà ta tham thô đấy á tham thô này là đạo quả mình chính đắc á mình tự mãn là mình tham thô. Thăm thô, có thăm tế đó, lúc đó đó, là qua tới thăm tế là gì? Làm sao mau chính đắc hơn? Cái là thăm tế. Các quý tử nghe kèm không? Thăm thô là mình đã chính đắc xong rồi đó, mình hãnh diện nè. Cái là thăm thô, cái đó đó, khi, là lúc bấy giờ